có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, diễn thuyết gia Cố An. Đen như mực trong hành lang, trừ cái bật lửa quang mang bên ngoài, lại không một tia rực rỡ. 201 phòng bên trong truyền đến động tĩnh tại đêm tối bên trong bị không hạn phóng đại. Cố An nghe đến rất rõ ràng. Tin tưởng liền tính bên cạnh mấy cái chủ hộ cũng hội nghe đến rất rõ ràng. Hắn lại mắt nhìn tường những này siêu siêu vẹo vẹo xấu xí thể chữ. Tâm bên trong rõ ràng. Nhìn đến, những này chữ liền là cái này 201 chủ hộ viết. Nguyên lai trên thế giới này thật có người viết chữ so chính mình còn xấu. Cố An vui mừng cười. Không có lại đi quản 201. Cố An lần này là mang theo mục đích tính đến. Hắn trực tiếp đi đến 202 cửa trước. Nhẹ gõ nhẹ vang cửa phòng. Trương Liên nãi nãi. Ngài ở đây sao? Ta là lầu trên chủ hộ. Ta gọi Cố An. Cố ý tới bái phỏng một lần ngài. Chấm ngoặc kép. Cố An thanh âm rất ôn nhu. Nghe thấy giọng điệu này cùng phương thức nói chuyện. Liền cho người một chủng đây nhất định là cái phẩm đức tốt đẹp thanh niên tốt cảm giác. Bất quá đáng tiếc. Mặc cho Cố An thế nào gõ vang cửa phòng. 202 chủ hộ cũng không có phản ứng hắn. Càng không có mở cửa ý tứ. Duy nhất cùng 201 kia đối bạo quân không phát sinh xung đột tình huống dưới cùng cái khác chủ hộ. Cơ hội gặp mặt chỉ có ở buổi tối. Nhưng là bây giờ những này chủ hộ không nguyện ý phối hợp. Không nguyện ý phản ứng chính mình. Kia còn thế nào thi hành chính mình kế hoạch. Cố An cau mày. Có chút không cam tâm. Đón lấy. Hắn lại theo thứ tự gõ vang 203 còn có 204. Nhưng là kết quả cũng giống nhau. Không có người phản ứng chính mình. Thậm chí, hắn sau cùng còn lớn gan gõ vang 201. Cái này đối ban ngày phách lối vô cùng phụ tử nhóm hiện tại liền giống cái nghẹn miêu đồng dạng. Sợ một so, trừ phòng bên trong có một chút vang động bên ngoài. Căn bản liền không dám mở ra. Chữ của các ngươi thật mẹ nó xấu. Gặp 201 cũng không dám mở ra. Cố An liền đứng tại cửa vào lớn tiếng phát ra chào phúng. 201 phòng bên trong. Lại truyền tới một trận bạo động. Nhưng chính là không dám mở ra. Đã lầu hai hộ gia đình nhóm đều sợ hãi. Cũng không dám ra ngoài. Cố An cũng không tại cưỡng cầu. Hắn lặng lẽ móc ra giấy bút. Chia 3 tấm tờ giấy. Tại mỗi tờ giấy phía trên lặp lại thư viết 3 chữ to. Cố An Vương, Cổ Hữu Trần Thắng khởi nghĩa đối kháng bạo đình. Nay có Cố An hợp tung liên hoành đối kháng quỷ dị. Viết xong về sau, hắn đem 3 tấm tờ giấy phân biệt từ 3 cái cửa gian phòng và bên dưới nhét vào. Cũng mặc kệ những này quỷ dị nhóm còn có hay không giữ lại cái ý thức này. Có nhìn hay không hiểu. Chính hắn thái độ trước muốn cho thấy tốt. Làm xong cái này hết thảy về sau, Cố An liền đứng tại 4 cái phòng cách nhau vách tường chính giữa. Dùng 4 cái chủ hộ đều có thể dùng nghe được thanh âm theo thứ tự gọi 202 đến 204 chủ hộ nhóm danh. Tự, sau đó nói, Lưu Chính cùng Lưu Dương hai cha con này làm nhiều việc ác. Ta làm đến mới gia nhập cái tiểu khu này sau lưng. Tự nhiên cần thiết vì các vị gia gia nãi nãi. Thúc thúc a di, các huynh đệ tỉ muội phân yêu. Chấm ngoặc kép, có lẽ ta không đủ cường đại. Thậm chí liền cùng một con kiến một dạng nhỏ yếu. Nhưng là ta thực tại không đành lòng nhìn đến các vị tiền bối cả ngày bị hai cha con này khi nhục. Ta mặc dù mới gia nhập đại gia đình này thời gian không lâu. Nhưng là ta từ đại gia thân bên trên nhìn đến tốt đẹp đoàn kết phẩm chất. Người nhóm đều là thiện lương người. Không sai. Người nhóm trong mắt ta không phải quỷ, mà là người, là có máu có thịt có cảm tình người. Người nhóm không nên bị cái này chân chính quỷ khi dễ. Cho nên ta quyết định đứng ra. Ta muốn vì đại gia chủ cầm công đạo. Ta không cần thiết các vị ủng hộ ta. Ta chỉ hy vọng, tại ta hành động thời điểm, đại gia đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì chỉ có thanh trừ sâu mọt. Hạnh phúc một gia nhân tiểu khu mới hội biến đến càng thêm hài hòa tốt đẹp. Cố An thanh âm âm vang có lực, ngữ khí kiên định, càng đi về phía sau. Tốc độ nói càng nhanh, càng có thể kích phát người nội tâm nhiệt huyết. Thậm chí, liền âm thanh cũng đều càng lúc càng lớn. Giống như, Cố An nghe đến có người lên thang lầu thanh âm. Hảo gia hỏa, cái này là diễn thuyết quá đầu. Không để ý, dẫn tới một chút đồ vật. Cố An ý thức được cái này thanh âm là chính mình dẫn tới. Cái này thanh âm cùng phía trước môn bên ngoài cái kia thần bí quỷ dị không tầm thường. Phát ra động tĩnh cũng là không giống. Cho nên, không phải cái kia cường đại tồn tại. Bởi vậy, hắn cũng không sợ. Mà lại, hắn còn tính toán giống tầng thứ hai chủ hộ nhóm bày ra một lần cái gì gọi chân chính lực lượng. Cái này dạng tiếp xuống đến lại đối phó 200 linh một lúc. Chủ hộ nhóm mới hội tin tưởng mình. Khẳng định chính mình. Lên lầu thanh âm càng đến càng rõ ràng. Cách mình cũng càng ngày càng gần. Cố An đứng ở trong hành lang. Cầm lấy cái bật lửa. Lặng lẽ nhìn lấy cầu thang nói hết đầu phương hướng. Cái thanh âm kia. Sẽ tại tiếp xuống đến thời gian một hơi thở bên trong xuất hiện. Chính mình đem có thể nhìn đến hắn đến cùng là cái gì. Cố An não hải bên trong tính toán đi đường động tĩnh cùng thời gian. Chỉ bất quá. Cái thanh âm kia. Đột nhiên biến mất, thật giống như kẹt tại cầu thang đạo phần cuối. Dừng lại tại chỗ kia, không ra đến. Cố An nhíu nhíu mày. Cái này ngoạn ý là sợ rồi. Cảm giác chính mình bên cạnh cái này toàn ra khó đối phó. Cái này ý nghĩ mới vừa hiện lên. Cố An liền phát hiện. Hai bên vách tường bên trên vẽ xấu đột nhiên phát sinh biến hóa. Những kia chữ như gà bới một dạng khuôn mặt tươi cười. Lúc này thật giống như sống lại. Những này khuôn mặt tươi cười. Một mực đờ đẫn trong mắt. Lúc này, đột nhiên tập thể chuyển động một lần. Cùng nhau hướng lấy Cố An nhìn tới. Cố An là thông qua cái bật lửa quang chú ý đến cái này hết thảy. Hắn hai mắt mới vừa cùng những này trong mắt tiến hành đối mặt. Toàn bộ thân thể liền cảm giác đến một trận hư thoát. Thật giống cả cái linh hồn đều bị vũ khí nào đó câu đi. Mà lại mấu chốt nhất một điểm là, hắn phát hiện, chính mình thế mà không có biện pháp rời đi hai mắt. Biết rõ này quỷ dị khuôn mặt tươi cười đối chính mình bất lợi. Có thể là, hắn lại không thể động đậy. Cái này loại tình huống, không khỏi để hắn nghĩ tới vừa mới tiến sân chơi lúc gặp đến những kia thằng hề. Những đồ chơi này tựa hồ cùng thằng hề có đồng dạng điểm giống nhau. Bất quá thằng hề chỉ là nhìn chính mình một mắt. Còn chính mình ngay tại chỗ tạ thế, mà những này quỷ dị khuôn mặt tươi cười, tựa hồ là tại chậm rãi cướp đi chính mình linh hồn. Giữa hai cái này, nhìn qua, thằng hề thật giống càng lợi hại một điểm, nói cho cùng chỉ là vẽ xấu. Cố An suy nghĩ lung tung thời điểm, đỏ cái đầu đột nhiên từ không trung hạ xuống, bay xuống tại hắn đầu bên trên, ngăn trở tường những kia quỷ dị khuôn mặt tươi cười ánh mắt. Lại là cái này quen thuộc kinh lịch. Cố An lại nghĩ tới lúc ấy đối phó thằng hề biện pháp. Hắc hắc hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Đỏ cái đầu mặc dù che đậy hết thảy. Nhưng là lúc này. Vách tường những kia quỷ dị khuôn mặt tươi cười. Lại đột nhiên tập thể phát ra quỷ dị tiếng cười. Tiếng cười chói tai sắc bén. Còn tràn ngập thật sâu oán hận. Những này tiếng cười. Liền cùng mới vừa những kia ánh mắt đồng dạng. Ý đồ tại cướp đoạt chính mình linh hồn. Đỏ cái đầu có thể che đậy tầm mắt. Kia cái gì đến che đậy lỗ tai của mình. Như thế nào che đậy những này tiếng cười. Cố An thử che lỗ tai. Nhưng là đồng thời không có dùng. Tiếng cười một mực không ngừng ở bên tai bồi hồi. Thẳng đến. Hoàn cảnh bốn phía đột nhiên phát sinh biến hóa. Lâm Mộc Thôn tràng cảnh bao trùm cả cái hành lang. Vách tường biến mất. Chỉ còn lại những kia quỷ dị khuôn mặt tươi cười lơ lửng tại mới vừa vách tường vị trí kia. Vách tường bị Lâm Mộc Thôn mộng cảnh che đậy. Quỷ dị khuôn mặt tươi cười vẫn như cũ lưu lại tại chỗ cũ. Nhưng là Cố An đã nghe không được tiếng cười của bọn hắn. Mà lại, bọn hắn lúc này lại thật giống một lần nữa biến thành cứng nhắc vẽ xấu. Cố định ở vị trí kia. Không có phía trước sinh khí. Ánh mắt cũng sẽ không đối chính mình dùng thành tổn thương gì. A Minh mộng cảnh che giấu những này thanh âm. Cũng cầm giữ những này vẽ xấu. Cố An chậm rãi giật xuống đỏ cái đầu. Mắt nhìn những này vẽ xấu về sau. cũng rốt cuộc nhìn rõ ràng trốn tại cầu thang nói hết đầu tồn tại. Kia là một đoàn hắc vụ, thân thể hư hư thực thực, nhìn không rõ hình thể cùng gương mặt. Hắn cùng cái khác quỷ dị có chút không giống. Hắn tự hồ đồng thời không phải hạnh phúc một gia nhân tiểu khu nguyên trụ hộ môn. Hắn thật giống như một cái độc lập tồn tại, thật giống đến từ ngoại giới, không có vật thật che chắn. Dị ảnh lão nhân trực tiếp nhấc lên vành nón, trắng bệch trong mắt hướng lấy kia hư hư thực thực xương mù thể tồn tại trừng mắt nhìn lại. Lão nhân hai mắt đối rất nhiều quỷ dị đều có cường đại lực sát thương. Nhưng là lần này quỷ dị tựa hồ có chút không giống. Trừng mắt xiết hạ, đối phương vẫn như cũ tồn tại. Thân bên trên cũng không có sản sinh cái gì phản ứng không tốt. Hắn liền đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, liền tính đối mặt công kích của lão nhân cũng cơ hồ không có phản kích ý tứ. Cái này ngược lại là có điểm giống Hà Băng cái bóng. Thuộc về tinh thần phân liệt một chủng sản vật, bất kể thế nào công kích đều sẽ không đánh trả. Cố An nhìn đến nơi này, lập tức nghĩ lên Hà Băng. Cái này ngoạn ý cùng vách tường bên trên vẽ xấu hẳn là có chút liên hệ. Bởi vì hắn đến phía trước, những này vẽ xấu nhóm có thể là biểu hiện rất bình tĩnh. Thẳng đến hắn đến, vẽ xấu mới có biến hóa. Thật giống như cho vẽ xấu tiêm vào một loại nào đó ma lực. Cố An không biết rõ cái này ra hỏa gọi cái gì. Quyết định tạm thời cho hắn lấy cái danh tự. Gọi sương mù, hư hư thực thực. Nhìn không rõ ngũ quan cùng hình thể. Không chính là sương mù đặc thù sao? Phi thường phù hợp cái này danh tự. Cố An lại mắt nhìn cái này quỷ dị sương mù. Nghĩ nghĩ, lặng lẽ móc ra đỏ cái đầu hướng lấy đối phương đi tới. Tại gia nhân nhóm bảo vệ dưới, Cố An đến gần về sau. Lặng lẽ đem đỏ cái đầu vì đối phương đắp lên. Lão nhân đối hắn tạo thành không tổn thương gì. Kia đỏ cái đầu đâu? Tự thân vì đối phương đắp lên đỏ cái đầu về sau. Cố An đột nhiên cảm giác bên cạnh nhiệt độ lại hạ xuống. Hàn tú tú cái này bình giấm chua lại muốn lật. Cố An cảm thấy làm người quá khó. Không chỉ muốn chiếu cố đến người ý nghĩ, còn muốn chiếu cố đến quỷ ý nghĩ. May có, đỏ cái đầu đối cái này sương mù cũng không có sản sinh hiệu quả gì. Hắn quyết định nhanh điểm đem đỏ cái đầu thu lại. Nếu không Hàn tú tú bình giấm chua trống không bao lâu. Chỉ là, hắn mới vừa duỗi ra tay lúc, một đôi hồng tụ đột nhiên từ trước mặt lắc qua, một phát bắt được cổ tay của hắn. Hắn quay đầu mắt nhìn, Hàn tú tú chính một mặt băng lãnh nhìn lấy chính mình. Giống như, nàng một cái tay khác, lặng lẽ đem cái kia đỏ cái đầu nhấc lên thu hồi. Thấy cảnh này, Cố An dây hiểu. Giống như lặng lẽ thu tay lại. Hàn tú tú cái này là cảm thấy. Nhấc lên đỏ cái đầu liền muốn phụ trách. Cái này là sợ hãi chính mình cho nàng tìm cái muội muội. Quỷ dị sương mù biểu hiện rất bình tĩnh. Thủy Trung đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích. Mặc cho Cố An mấy người giày vò. Hắn thật giống như thật là bị Cố An phía trước diễn thuyết hấp dẫn đến. Cái này tòa nhà. Kỳ quái đồ vật thực tại quá nhiều. Đã quỷ dị sương mù không có đối chính mình dùng thành tổn thương gì. Kia Cố An tự nhiên cũng không có ý định lại tiếp tục cùng hắn dây dưa. Đêm nay, hắn diễn thuyết có lẽ còn là so thành công. Tiếp xuống, hắn chuẩn bị trước trở về. Đợi ngày mai ban ngày lại đến tìm 201 hai cha con này hữu hảo luận bàn một lần. Chỉ bất quá, cái này quỷ dị sương mù tựa hồ có điểm không thích hợp. Hắn thế nào, càng lúc càng giống chính mình. Cố An phát hiện một cái kinh người biến hóa. Liền là cái này quỷ dị sương mù. Lúc này mặc dù mặt dựa vào tường bích, nhưng là có thể nghe đến hắn tại nói chuyện. Mà lại, tiếng nói càng lúc càng giống chính mình. Lưu Chính cùng Lưu Dương hai cha con này làm nhiều việc ác. Chấm ngoặc kép, có lẽ ta không đủ cường đại. Không sai, người nhóm trong mắt ta không phải quỷ. Mà là người, chấm ngoặc kép, ta không cần thiết các vị ủng hộ ta. Ta chỉ hy vọng, chấm ngoặc kép, Cố An đứng ở một bên. Lỗ tai rất nhạy bén. Rõ ràng nghe đến, cái này quỷ dị sương mù. Tiếng nói còn có ngữ khí. Thậm chí ngay cả ở giữa không liên tục, đều cùng chính mình càng lúc càng giống. mà lại bắt chước tiến độ phi thường kinh người. Ngay từ đầu chỉ là có điểm giống, giống như liền là càng lúc càng giống. Hắn cái này là muốn làm gì? Bắt chước thành chính mình, giống như đem chính mình lấy mà thay vào. Cố An không hiểu ra sao, lại là một cái mới lạ quỷ dị, chưa bao giờ nghe qua, mà lại mấu chốt nhất là cái này ngoạn ý vẫn đánh không chết. Hắn thật giống như thật chỉ là một đoàn sương mù. Sương mù, ban đầu là sương mù, nhưng là bắt chước về sau. Đầu tiên là từ thanh âm bắt đầu, giống như có phải là liền là dung mạo, sau cùng muốn trở thành chính mình. Cái này là một cái hiện tại bắt chước quỷ dị. Cố An tâm lý phân tích, quỷ dị sương mù lúc này cũng rốt cuộc có động tĩnh. Hắn rất bình tĩnh, xoay người, lặng lẽ nhìn Cố An một mắt. Ngũ quan bị một đoàn sương mù thể bao quấn, nhìn không rõ, về sau liền hướng lấy cầu thang đạo phương hướng rời đi. Nhìn lấy đen như mực xuống lầu cầu thang, Cố An nghĩ nghĩ, không có lựa chọn theo lên, mà là trở về nhất tầng. Hiện tại tầng thứ hai đều còn không có làm xong, liền nghĩ đi tầng thứ ba. Thực tại quá chỉ vì cái trước mắt một điểm, về đến 104 về sau, Cố An liền lựa chọn nghỉ ngơi, lẳng lặng chờ đợi ngày thứ hai ra đến. Hôm sau, Cố An mắt nhìn thời gian, rạng sáng 6 giờ, hắn đứng dậy rời đi phòng ngủ, đẩy ra phòng trộm môn. Hành lang bên trên đèn điều khiển bằng âm thanh đã sáng lên. Ý vị lấy 201 đôi phụ tử kia có thể dùng ra đến hoạt động. Không có bút tích, rất thẳng thắn triệu hoán ra toàn ra, liền trực tiếp đi lên lầu 2. Cái này một lần, hắn muốn để Lưu Chính hai cha con này biết rõ hoa mà vì cái gì cái này đỏ. Đi qua đầu cầu thang lúc, cái kia tại chính mình sau tai thổi hơi quỷ dị vẫn như cũ không có xuất hiện. Nhìn phải ra đến, cái này ra hỏa không phải cái gì sẽ chỉ ở đêm tối xuất hiện, mà là hắn liền là một cái sợ hàng. Nhìn đến bên cạnh mình cái này toàn ra, biết mình không dễ chọc, sợ hãi, không dám ra đây. Rốt cuộc, vượt qua bậc thang, lại một lần nữa đi đến tầng thứ hai. Hành lang bên kia, 201 phương hướng, một cái hình cầu giống như quá khứ, chậm rãi cút qua tới. Hì hì, người thấy đầu của ta sao? Cố An một mặt bình tĩnh nhìn lấy cái này quay lại đây hình cầu. Cúi người, đem hắn nhặt lên, giống như vọt tới cuối hành lang, hướng lấy rộng mở cửa sổ trực tiếp ném ra ngoài. Sau cùng một mặt đừng đến cảm tình nhìn lấy 201 cửa phòng cái kia lộ ra một đôi mắt cá chết tiểu. Nam Hải nói, nhìn đến, đồng thời ta còn đem nó ném đi xuống. Tiểu Nam Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo sau, Cố An nghe đến phòng bên trong truyền đến chạy động tĩnh. Không có đầu Lưu Chính vọt ra, nó là nhận thức Cố An, tiếng nói quen thuộc này. Tối hôm qua tại hành lang dương lên nói muốn chơi chết chính mình. Hắn đương nhiên sẽ không quên. Lúc này, cuối hành lang dưới cửa sổ đột nhiên bắn ra một cái hình cầu. Chính là mới vừa rồi Cố An ném xuống người đầu. Chính nó chạy trở về. Người đầu hướng về phía Cố An phát ra gầm thét. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.